Chương 652, giải dạ đồ thắng lợi. Canh thứ 2 nghe được Dương thanh âm, nhưng là giải dạ đồ hay là hiện ra lấy nửa bộ phát trạng thái. Sau một lát, tại giải dạ đồ nhẫn mại phía dưới, thần đờ hỏa vợ lực lượng rốt cục biến mất, mà lúc này giải dạ đồ trên thân thỉnh thoảng hiện lên một chút dòng điện. Thần đờ hỏa vợ bản thân cũng không có uy lực gì nhưng lại có thể làm cho đối thủ lâm vào tê dại trạng thái. Đây mới là mà sụt mục đích thực sự. Đã sớm liệu đến giải dạ đồ sẽ nghĩ biện pháp đến tránh né, cho nên mà sụt ngay từ đầu liền muốn tốt, phải nghĩ biện pháp tê liệt giải dạ đồ, như thế mới có thể phong tỏa giải dạ đồ hành động. Thuộc về tê liệt trạng thái lời nói, bộ kẹ mẩn bản thân năng lực hành động là sẽ giảm xuống. Nhìn thấy giải dạ đồ bị tê liệt về sau, mặt sụt thầm nghĩ cơ hội tốt. Thừa dịp hiện tại ảm phạ rổ, sử dụng thần đỡ tuần, là giải dạ đồ cũng tốt là ao nước cũng tốt tùy ý công kích mà sụt ngược lại là rất thông minh. Biết giải dạ đồ ở trong nước, mặc kệ là trực tiếp công kích giải dạ đồ, còn là công kích ao nước lời nói giải dạ đồ đều như thế lại nhận rất lớn tổn thương. Mà thấy cảnh này Dương cũng hơi hơi nhíu mày. Cho thấy thần đỡ tuần chạm mặt tới trùng kích trong nháy mắt, lập tức sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc xương mù cùng sóng nước không ngừng khuyết tán ra tới. Giải dạ đồ thân thể biến mất tại trong sương khói. Lần này hẳn là đánh bại đi thấy cảnh này mà Sô không xác định mở miệng nói ra. Nhưng lại như thế dưới tình huống, giải dạ đồ trên thân là tê dại trạng thái, tuyệt đối không có khả năng có thể chạy trốn được mới đúng, nhưng là thực lực của đối thủ rất mạnh. Chỗ hắn không dám quá chủ quan, đã thấy sương mù một bên khác, Dương bỗng nhiên lộ ra ý tứ nụ cười quỷ dị. Sử dụng hỉ rổ tủn cái gì mà sụt nghe tiếng kinh ngạc trong nháy mắt, cho thấy trong sương khói, một đạo tráng kiện cột nước giải khai sương mù, hướng thẳng đến ảm phạ rổ đối diện lao đến, không có nghĩ đến mà sụt chưa kịp phản ứng. Ảm phạ rổ trong nháy mắt bị hỉ rổ tủn đánh trúng, trực tiếp bị hỉ rổ tủn đụng bay ra ngoài, lúc này, trước mặt sương mù từ từ tán đi. Cho thấy lúc này giải dạ đổ thân thể chỗ không phải ao nước, mà là đang Dương trước mặt trên mặt đất. Làm sao lại giải dạ đổ lại có thể rời đi ao nước thấy cảnh này mà sụt kinh ngạc mở miệng nói, nguyên lai là tại bị ảm phạ rổ thần đỡ tuần trúng mục tiêu trong nháy mắt, rời đi ao nước nhờ vào đó đến tránh né điện hệ tuyệt chiêu cường đại uy lực, nhưng là như vậy thân thể to lớn làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy mặt rời đi ao nước đây này vừa mới hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Hứa ngươi liền không hiếu kỳ sao vừa mới cái kia thần đỡ tuần công kích là giải dạ đổ bản thể, ao nước lại sinh ra mạnh như vậy gợn sóng đâu Dương thấy thế mở miệng cười nói ra. Hồi tưởng vừa mới một màn mà Sô Dư cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là vẫn nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Đơn giản tới nói, tại ảm phạ rổ thần đỡ tuần công kích thời điểm, giải dạ đổ ở trong nước cái đuôi sử dụng ác khu tái tốt không rõ đối không đúng, giải dạ đổ lực lượng bản thân, tăng thêm ác khu tái lực lượng. Còn có ta nói qua giải dạ đổ là thuộc về phi hành hệ thân thể tính linh hoạt, mặc dù trên đất bằng hành động bất tiện, nhưng là ở trong nước cũng rất linh hoạt, lợi dụng aqua tài trùng kích ao nước dưới đáy lực lượng một ván sông ra bể bơi đồng thời bởi vì aqua tài mà đập đánh nhau sóng nước vừa. Vạn ngăn cản thân đỡ tuần, vì giải dạ đổ tranh thủ thời gian đem đối phương chỗ không rõ nói cho hắn, kỳ thật chuyện này cũng không có gì, cái gọi là tổ kẹ mẩn đối chiến, bản thân liền là một loại tương hô giao lưu. Mà nghe Dương lời nói về sau, mặt sụt cũng triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mặt, lại có thể nghĩ đến nhiều như vậy, mà lại trọng yếu nhất chính là, vừa mới hắn đến tuột cùng là thế nào mệnh lệnh giải dạ đồ hoàn thành coi như hiện tại tránh thoát thì thế nào, giải dạ đồ vẫn như cũ không thể trở về đến trong nước, đi tới trên lục địa đối ảm phạ rộ mà nói càng tốt hơn ảm phạ rộ sử dụng thần đờ tuân bất quá đối với mặt sụt tới nói, chiến đấu còn chưa kết thúc. Lúc này giải dạ đồ cho dù là đi tới trên lục địa, không cần lo lắng sân bãi, tạo thành song hạng tổn thương, nhưng là vẫn như cũ thuộc về tê liệt trạng thái, mà lại trọng yếu nhất chính là trên đất bằng giải dạ đồ tốc độ di chuyển chậm hơn. Cho nên đây là được ăn cả ngã về không chiến đấu giải dạ đồ sử dụng ác khu tái đã rời đi mặt đất, nhất định phải phân ra thắng bại, trên đất bằng giải dạ đồ coi như thể lực cho dù tốt cũng thủy chung là bất lợi. Cho thấy giải dạ đồ đối mặt ảm phạ rổ cái thân đập ủn, ruôi ra to lớn cái đuôi, hóa thành xoắn ốc dòng nước sau một khắc cùng ảm phạ rổ công kích đụng vào nhau. Trong không khí, hai cái bổ kẻ mẩn công kích rằng có cùng một chỗ so đấu gắng sức lượng muốn nói lực lượng hay là giải dạ đồ càng hơn. Một bậc, nhưng mà, lúc này giải dạ đồ trên thân bỗng nhiên toát ra một trận kim sắc dòng điện, là tê dại trạng thái phát tác, Dương thấy thề nhữ mày. quả nhiên bởi vì điểm này chần chờ, cho Mã Sụt cơ hội. Cơ hội tốt, Ảm Phạ Dỗ liền bảo trì cái trạng thái này, sử dụng thần đờ tuyệt chiêu. Ảm Phạ Dỗ nghe tiếng lập tức có hành động, điện hệ đại tuyệt chiêu thần đờ trực tiếp từ Ảm Phạ Dỗ quanh thân khuyết tán ra đến, lực lượng cường đại đánh vào Giải Dạ Đồ trên thân, Giải Dạ Đồ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Dương nhìn xem một màn này nhắm mắt lại. Ý thức truyền tới Giải Dạ Đồ trong đầu. Giải Dạ Đồ, đây là khảo nghiệm của ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ xuống tới, tin tưởng ngươi nhất định sẽ chống đỡ xuống tới. Giống tựa như nghe được Dương thanh âm, Giải Dạ Đồ đột nhiên mở mắt, màu đỏ tươi trong hai mắt, nhìn không ra lửa giận, nhưng lại bí mật mang theo mãnh liệt tinh quang, giống như đem quanh thân dòng điện đều không coi là gì. Dương thấy cảnh này lập tức lộ ra một nụ cười vui mừng, làm được tốt Giải Dạ Đồ, phản kích đi sử dụng hỉ ớ bỉm ngưng tụ hỉ ớ bỉm uy lực. Mạnh liệt vặn vẹo thân thể trực tiếp đem Ảm Phạ Dỗ lôi điện toàn bộ xung mở, cuồng bạo năng lượng tại Giải Dạ Đồ trong miệng không ngừng khuyết trương, cho thấy hỉ ở bỉm ẩm vang bộc phát, kim hát 3. 6NG sắc hỉ ở bỉm phá không mà ra, bởi vì Ảm Phạ Dỗ là tiếp sở lấy Giải Dạ Đồ thân thể, trong nháy mắt bộc phát, Ảm Phạ Dỗ căn bản không có cách nào tránh né, lập tức bị hỉ ở bỉm trúng mục tiêu. A, Ảm Phạ Dỗ thấy cảnh này mà Suz cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới tại mãnh liệt như vậy dòng điện công kích phía dưới, Giải Dạ Đồ lại còn có sức hoàn thủ. Ảm Phạ Dỗ bị hỉ ơ bìm áp chế trực tiếp đụng phải Mạt Sù sau lưng trên vách tường, lập tức đem vách tường phá tan hố sâu cùng vết nước. Sau đó tại hỉ ơ bìm uy lực biến mất về sau, Ảm Phạ Dỗ mới rớt xuống. Sau khi hạ xuống muốn đứng lên, bất quá lại trèo trống đến một nửa lại lần nữa ngã xuống. Giống thấy cảnh này Giải Dạ Đồ ngửa khởi thân thể phát ra thuộc về người thắng tư thái cùng giờ hoa giờ.